Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 167 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi cảm thấy vấn đề không lớn. Cố Diệt Nhiên suy nghĩ một lúc rồi nói. Các lãnh đạo rất quan tâm đến việc này, hơn nữa những ngành khác, năm nay đã có mấy người đặc biệt lợi hại. Nếu muốn giành vị trí đầu tiên, vẫn là không có vấn đề gì. Không phải còn có hạ ngạch tân binh sao? Phái ai đi rồi? Cụ thể tôi cũng không biết rõ, nghe nói là một người rất lợi hại, tên là Cao Nham, gia đình anh ta tới từ Đông Bắc. Anh ta đã từng giành được giải quán quân tán đả toàn quốc. Lãnh đạo yêu cầu tìm anh ta, chuẩn bị đảm nhiệm người mới, đi tham gia cuộc thi. Thực sự là dốc hết vốn liếng mà, vị trí đứng đầu phải là của chúng ta. Cũng đừng tự tin như vậy. Đây là cuộc thi nhằm mục đích nâng cao hiệu quả chiến đấu, không phải là tàn nhẫn đấu tranh. Cho nên còn có các cuộc thi hợp tác nhóm, chúng ta chỉ có lợi thế trong thi đấu cá nhân, đoàn thể thi đấu không nói được. Cố Diệt Nhiên nói. Tôi cũng đã xem cuộc thi năm ngoái, khả năng chiến đấu của đoàn thể yêu cầu rất cao, năng lực cá nhân mạnh cũng vô dụng, có thể lấy được hạng nhất hay không thì rất là khó nói. Trương Bằng với Trương Tử Hân gật đầu, Cố Diệt Nhiên nói cũng có đạo lý. Đừng chơi điện thoại di động nữa. Cố Diệt Nhiên nói với vẻ mặt lo lắng. Anh nói của anh, tôi nghe của tôi, chơi điện thoại cũng không làm lỡ việc. Tôi là chuẩn bị cho anh một chút, ngày mai có thể sẽ dùng đến anh, cần phải chuẩn bị tâm lý. Hả? Tôi là mới tới, có thể dùng đến chúng tôi làm gì? Bởi vì tài thiện xạ của anh tốt, ở trong cuộc thi đoàn thể khả năng còn có chút dùng. Về phần có cần anh hay không? Cái này còn cần phải thương lượng, anh cần phải chuẩn bị tâm lý. Ngày hôm qua anh Lý cũng không nói việc này với tôi. Lúc đó còn chưa chắc chắn, hôm nay nhất thời nghĩ đến anh. Cố Diệt Nhiên nói. Bởi vì có người đang ở trong trạng thái không được tốt, thêm biểu hiện của anh trong quá trình huấn luyện, quyết định cho anh thử một lần. Anh không sợ mạo hiểm quá sao? Anh có muốn nghe lời nói thật không? Này không phải là phí lời sao? Trương Đức Dân liếc nhìn Lâm Dật, tiểu tử có chút vội vàng quá. Anh Lý bên kia hỏi thăm một chút về ba trận thi đấu, đối với thi đấu đoàn thể anh ấy rất vừa ý, tỉ mỉ chuẩn bị rất lâu. Ngược lại, chúng ta kém hơn một chút, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta sẽ đứng thứ tư. Sau đó các anh đã nghĩ để cho tôi đi tới đội nồi, thua tính cho tôi, thắng thì tính cho ai? Anh đừng có không biết đủ, người khác muốn được cơ hội như vậy cũng không có đâu. Cố Diệt Nhiên nói, nếu như anh có ý kiến, thì tìm đội trưởng Lý nói chuyện, là anh ta đề cử anh, không có quan hệ gì với tôi. Lâm Dật biểu môi không lên tiếng. Nếu như là Lý Tường Huy an bài, anh cũng không tiện nói gì. Dù sao người ta đối với mình cũng không tệ lắm. Hơn nữa giống như Cố Diệt Nhiên nói, người bình thường muốn cơ hội như vậy cũng không có. Ha ha, anh Lâm cơ hội của anh tới rồi, nếu quả thật có thể dùng đến anh. Cần phải biểu hiện cho tốt đấy, chúng tôi chắc chắn sẽ cổ vũ cho anh nha. Nói xong chính sự, Cố Diệt Nhiên lên tiếng chào hỏi với Trương Đức Dân, sau đó rời văn phòng. Lâm Dật suy nghĩ một chút, ngày mai có muốn làm hay không? Dù sao nếu thua thì rất mất mặt. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật dựa theo địa chỉ Cố Diệt Nhiên cung cấp, lái xe đến địa điểm của cuộc thi. Địa điểm thi đấu được đặt ở trong một sân vận động, nhưng địa điểm lại vắng vẻ chút. Theo cách nói của Cố Diệt Nhiên, bởi vì cuộc thi không chỉ dành cho các sự kiện giao tranh, mà còn là hạng mục hành động theo nhóm, cho nên nơi này càng thích hợp cho các cuộc thi đấu võ thuật. Sau khi đến nơi Lâm Dật phát hiện, đã không thể dùng hẻo lánh để hình dung nó được nữa. Dù có nói là hoang vu cũng không quá đáng. Bởi vì lái xe về phía trước mấy trăm mét, còn có một cánh đồng hóa chất bị bỏ hoang, dựa theo Cố Diệt Nhiên, nơi đó chính là chỗ so tài đoàn thể. Quả thực chính là khôi phục lại tình huống trong phim. Cũng không biết bọn họ làm thế nào mà được chỗ này. Bởi vì trước tiên là thi đấu đoàn thể, Lâm Dật lái xe đến cổng nhà xưởng. Phát hiện vài chiếc xe buýt đậu ở đây, hơn nữa bên ngoài cũng đã dựng lều trại, để làm căn cứ quan sát của từng người. Tổng cộng có 4 màu đỏ xanh trắng cam, màu đỏ dưới đáy lờ vải đều là người đến từ chi nhánh Johor Bahru, Trương Bằng với Trương Tử Hân đều ở đó. Mặt khác 3 đội còn lại, theo thứ tự là phân cục Nguyên Hà, phân cục Thái Bình, phân cục Bảo Sơn. Anh Lâm. Nhìn thấy Lâm Dật, Trương Tử Hân vẫy tay chào Lâm Dật. Thi đấu còn chưa bắt đầu, gấp làm gì? Không phải, là bởi vì anh sắp phải ra trận rồi. Thật quyết định dùng tôi à? Lâm Dật nhìn Lý Tường Huy, cái chuyện này đã quyết định xong chưa? Vốn dĩ không có ý định cho anh đi, nhưng có người trạng thái tạm thời xảy ra chút vấn đề, không có ứng cử viên thích hợp hơn liền quyết định cho cậu thử một lần. Tôi đặc biệt hoài nghi, các anh để cho tôi tới đây, là để cho tôi úp nồi. Trừng mắt nhìn Lâm Dật, Lý Tường Huy đem anh kéo qua một bên. Tiểu tử cậu làm sao không biết phân biệt đây? Tôi nói không phải là sự thật sao? Tài nghệ của cậu lãnh đạo cũng biết, căn bản cũng không hy vọng anh đạt được thành tích gì. Hơn nữa cậu là người mới, cho dù muốn cậu đội cái nồi này, cũng không tới phiên cậu đâu. Vậy để cho tôi đi làm gì? Tôi là muốn cho cậu mượn cơ hội này biểu hiện bản thân một chút. Lý Tường Huy nói. Chỉ cần cậu ở trong trận đấu đoàn thể này, có một chút bắt mắt liền có thể để cho lãnh đạo nhớ kỹ tới cậu, đối với phát triển của cậu sau này mới có lợi. Lâm Dật nhấp môi, nghe nói như vậy, tôi hình như là hiểu lầm rồi à. Cho nên cậu phải nghiêm túc một chút, hơn nữa cậu cũng thông minh, năng lực phản ứng cũng nhanh, nói không chắc liền có cơ hội thể hiện bản thân đấy. Đã hiểu. Lý Tường Huy nhìn xung quanh một chút, sau đó nhỏ giọng nói. Tôi nói cho cậu biết, lãnh đạo cũng không ôm hy vọng nhiều vào lần thi đấu này, chỉ là ngoài miệng không nói mà thôi. Cho nên nếu cậu có cơ hội, liền nghĩ biện pháp biểu hiện mình một chút, hiểu ý của tôi chứ. Lý Tường Huy rất coi trọng Lâm Dật, tương lai cũng chuẩn bị đưa anh tới bên cạnh mình, cho nên đối với anh càng thêm chiếu cố hơn. Đã hiểu. Lâm Dật trong lòng có chút hơi cảm động. Dù sao cũng là thực sự nghĩ cho mình. Sau khi hai người thì thầm nói chuyện xong, Lý Tường Huy liền đem Lâm Dật dẫn tới trước mặt Lưu Nghiễm Hiền. Lãnh đạo, tôi đã nói xong chi tiết cụ thể với cậu ta rồi, tinh thần thi đấu cũng không tệ lắm. Lưu Nghiễm Hiền gật đầu, hài lòng nói. Tiểu Lâm, đây chính là cơ hội mà Tiểu Lý giành được cho cậu, cậu ấy nói tài thiện xạ của cậu rất chuẩn. Đừng để tôi thất vọng, tất cả đều đánh cược vào cậu. Không thành vấn đề, xin lãnh đạo yên tâm. Tiểu Lý, cậu mang theo cậu ấy đi làm quen với các đội viên còn lại đi, đợi lát nữa thi đấu sẽ bắt đầu rồi, trước tiên để cho bọn họ giao tiếp với nhau. Dạ vâng lãnh đạo. Dưới sự dẫn dắt của Lý Tường Huy, hai người tới một chiếc xe buýt. Trên xe có bốn người, tuổi trung bình khoảng 30 tuổi, không lớn hơn với Lâm Dật là bao nhiêu. Trong xe đang thảo luận biện pháp đối phó, tâm trạng và bầu không khí vô cùng căng thẳng. Vừa nghĩ tới có người mới đi vào, tôi thậm chí không có tâm trạng để thương lượng kế hoạch tác chiến nữa. Rõ ràng là chơi 5v5, lần này thì hay rồi, đến con gà mờ, biến thành 4v5 rồi. Người nói chuyện tên là Lưu Chí Hào, vóc dáng không cao, xương gò má còn có chút hơi gầy, với vẻ mặt tức giận. Nếu như 4v5, vẫn rất tốt, sợ anh ta kéo chúng ta xuống, đến lúc đó cũng không phải là 4v5, mà là 3v5, thậm chí là 2v5 rồi. Người nói chuyện tên là Chu Thành Hạo, vóc người có chút mập, trong lời nói cũng lộ ra vẻ bất mãn. Mặc dù Lưu Nghiễm Hiền với Lý Tường Huy đều biết trận này phần thắng không lớn, nhưng những người này đối với trình độ của mình lại rất là tự tin. Chỉ cần sắp xếp nhân lực đúng chỗ, trận chiến tổ đội này chắc chắn sẽ thắng được lần này. Bất đắc dĩ là, trong đó có một đội viên, trạng thái thân thể đột nhiên không tốt, vốn tưởng rằng có thể phục hồi được. Không nghĩ tới cuối cùng, lại sắp xếp một người mới vào. Lúc nghe được tin tức này, bọn họ suýt chút nữa bỏ quyền. Đã đến rồi thì nên ở lại, không nên nghĩ nhiều như thế. Người nói chuyện có vóc người cân xứng, tóc ngắn, trên mặt không có biểu cảm gì, nhìn không nhìn ra anh ta đang suy nghĩ gì. Anh ta tên là Hàng N. Long, là đội trưởng của lần tác chiến này, phụ trách chỉ huy tác chiến của đoàn thể. Tôi sẽ lên kế hoạch lại, nếu như may mắn thì coi như là 4v5, chúng ta cũng vẫn sẽ có cơ hội. Có thể thấy Hàng N. Long cũng rất bất mãn với sự sắp xếp của lãnh đạo, chỉ là không có cách nào nói rõ mà thôi. Lý đội đến rồi. Nhìn thấy Lý Tường Huy đi vào, bốn người đứng lên chào hỏi. Đặc biệt khách khí. Chuyện liên quan với Lý Tường Huy, Lâm Dật biết được một chút bát quái ở chỗ Trương Tử Hân. Anh lúc trước là cảnh sát của năm, cuối cùng bởi vì bị chấn thương mà xuất ngũ. Trước mắt trong những người này, Hàng N. Long chính là do anh ta mang ra ngoài, ba người còn lại quan hệ cũng không tệ. Đối với anh ta đặc biệt tôn trọng. Tôi giới thiệu cho cậu một chút, cậu này tên là Lâm Dật, tài thiện xạ của cậu ấy rất tốt. Trong quá trình đánh giá, cậu ấy đã ghi được thành tích 100 điểm. Cho nên lần này, bên trên phái cậu ấy đi theo các anh cùng nhau hành động. Bốn người liếc mắt nhìn Lâm Dật, chỉ có Hàng N Long bị vướng bởi mặt mũi, gật gật đầu. Sao lại có biểu hiện như thế? Lý Tường Huy nói. Trình độ của Lâm Dật tôi biết rất rõ, mặc dù là người mới, nhưng cậu ấy rất có thiên phú. Các cậu bày vẽ mặt thối đấy với tôi là muốn cho ai xem đây? Lý Tường Huy cũng là người có tính khí nóng nảy, một lời không hợp sẽ liền giáo huấn. Chúng tôi không có ý đó. Hàng N Long cười ha hả nói, những người khác cũng gật đầu ra hiệu, cho Lý Tường Huy mặt mũi. Cuộc thi cũng sắp bắt đầu rồi, tôi đem người giao cho các cậu, thương lượng một chút phương án cụ thể, tranh thủ giành được thành tích tốt. Biết rồi. Sau khi dặn dò vài câu xong Lý Tường Huy rời đi, để lại Lâm Dật ở trên xe, anh ta còn có chuyện khác phải xử lý. Lý Tường Huy đi rồi, bốn người lại trở về chỗ ngồi. Nhưng không ai nói gì với Lâm Dật một câu, vẫn thảo luận kế hoạch theo ý tưởng ban đầu. Mà lúc đang thảo luận, cũng đều là lấy bốn người làm trụ cột, Lâm Dật bị loại bỏ ra ngoài. Vốn dĩ Lâm Dật là muốn tham dự, nhưng nhìn tư thế của bốn người cũng không có ý muốn mang anh theo cùng. Anh cũng không mặc nóng dáng mông lạnh, ngồi xuống ghế ở bên cạnh, lấy tai nghe ra, vững vàng chơi One Piece. Lần này Hàng N Long và những người khác ngồi không yên. Trong trường hợp quan trọng như vậy, lại đi ngồi chơi anime One Piece. Coi đây là trò đùa sao? Tiểu tử, anh làm gì đấy? Không nhìn thấy chúng ta đang bàn bạc kế hoạch sao? Lâm Dật lấy tai nghe xuống. Các anh thương lượng của các anh, tôi mang tai nghe của tôi, cũng không quấy nhiễu ảnh hưởng gì đến các anh cả. Lẽ nào cậu không biết đây là tác chiến đoàn thể sao? Biết, nhưng lúc các anh thảo luận cũng không tính cả tôi vào. Đều là lấy bốn người các anh làm trụ cột, sau đó lại nói với tôi đây là tác chiến đoàn thể, các anh cũng quá thú vị rồi. Hàng N Long sửng sốt một câu cũng không nói được, việc này xác thực chính mình không nói lý được. Chỉ là anh không nghĩ tới, chỉ là một người mới, Lâm Dật lại dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình. Được rồi đội trưởng Hàng, không cần phải tức giận với anh ta. Lưu Chí Hào khuyên. Tôi cảm thấy như vậy cũng rất tốt, để tự anh ta chơi của mình, như vậy liền không đến nỗi cản trở. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, nói không chắc liền có thể khắc phục được khó khăn này. Cũng không biết đội trưởng Lý nghĩ như thế nào lại đi chiêu mộ anh ta vào đây được. Nguôi nguôi giận, chúng ta tiếp tục làm chính sự, tranh thủ sắp xếp toàn diện một chút, lãng phí thời gian ở trên người anh ta không đáng giá. Hàng N Long hừ lạnh một tiếng, để chúng ta tiếp tục. Một tiếng sau, bốn người lại thuật lại một lần cơ hội tác chiến, đem Lâm Dật hoàn toàn loại trừ ở bên ngoài, cũng không hề có ý định mang anh theo cùng, để cho anh tự sinh tự diệt. Mà thi đấu tác chiến tổ đội, cũng vào lúc này chính thức bắt đầu. Nội dung so tài rất đơn giản, cũng rất sát với thực tế, chính là giải cứu con tin. Ai có thể là người đầu tiên giải cứu được con tin ra, liền coi như là thắng. Cho nên, chỉ có một đội duy nhất có được điểm ở lượt thi đấu này. Sau đó chồng chất ở trận thi đấu thứ hai, chuyện này đối với bình thường luận võ, sẽ có hỗ trợ lớn. Chỉ đến trận đấu cá nhân thứ hai, đội có thành tích vượt trội mới có thể vượt qua. Bằng không sẽ không có hy vọng. Mà lúc này, bầu không khí cũng đã nóng lên, căng thẳng mà tập trung. Mặt khác ba đội còn lại đền hướng ánh mắt dừng lại ở trên người Lâm Dật bên này, trên mặt lộ ra vẻ chế giễu. Nghe nói phân cục Tân Sơn bên kia, có người xảy ra chuyện, sau đó tìm một người mới lắp vào, thật không biết là nghĩ như thế nào nữa. Người phân cục Nguyên Hà nói. Người nói chuyện, tên là Lý Giả, vóc dáng rất cao, cũng là người cao nhất trong đội. Cũng là đội trưởng của đội Nguyên Hà. Chiến thuật tính từ bỏ chứ, người phân cục Bảo Sơn nói. Trình độ tác chiến của đội bọn họ rõ ràng là kém nhất, khẳng định không tranh nổi với chúng ta. Cho nên mới tìm người mới đeo lưng nồi này, như vậy thua trận liền có lý do. Người nói chuyện tên là Lục Nhuệ, anh ta nhìn vẫn còn rất trẻ, hình như vẫn chưa tới 30 tuổi, cũng là đội trưởng. Nói cũng đúng, nếu không thua cũng xấu hổ lắm, ha ha. Người nói chuyện tên là Trung Tính Hoành, đội trưởng của đội Thái Bình. Đồng thời, anh ta cũng là người hấp dẫn nhất trong ba người. Vậy chúng ta loại bọn họ, trước tiên liên thủ đem bọn họ tiêu diệt, sớm đào thải bị loại, Sau đó ba đội của chúng ta đấu với nhau sau. Lý Giả nói. Tôi không thành vấn đề. Lục Nhuệ nhún vai một cái, cười nói. Tôi cũng nghĩ như vậy. Trung Tính Hoành nói. Vào giờ phút này, năm thành viên của đội Lâm Giật, ở trong mặt ba đội khác tương đương với dê con đợi bị làm thịt vậy. Hoàn toàn không đem bọn họ để ở trong mắt. Trước khi trận đấu bắt đầu, trọng tài đã phát trang bị cho mỗi người, đều là đợi lát nữa có thể sử dụng được. Anh Lâm, tôi vừa nãy nghe Lý đội nói người đóng giả kẻ bắt cóc là người khu canh gác Trung Hải, chúng ta có cơ hội thắng không? Trương Tử Hân nói. Người khu canh gác. Việc này cũng thật thú vị, cũng không biết Mạc Hồng Sơn sau khi biết mình đến đây sẽ có phản ứng gì nhỉ? Lâm Dật thản nhiên nói, chuyện này cô không thể hỏi tôi được, chủ yếu vẫn là bốn người bọn họ, tôi chỉ là có mặt cho có khí thế thôi. Biết là tốt, đừng làm vướng chân chúng tôi là được. Lưu Chí Hào nói, mấy người lo tốt cho bản thân là được rồi, đừng để người ta đến xử lý hết cả ổ. Mày nói lại lần nữa. Các người đang làm gì vậy hả? Lưu Quảng Hiền lạnh lùng nghi hừ ê một tiếng. Có biết giờ là lúc nào rồi không? Còn không bắt đầu đi, chưa gì bên chính mình đã xảy ra nội chiến trước, không thấy mất mặt sao? Bị dạy dỗ một câu, những người khác không nói thêm gì nữa. Mặc dù bọn họ rất chướng mắt Lâm Dật, nhưng cũng không thể để người ngoài chê cười. Lãnh đạo, hay là để tôi lên đi? Tôi cảm thấy trình độ của mình chắc chắn mạnh hơn anh ta. Người nói câu này đứng ở bên cạnh Cố Diệt Nhiên, tuy vóc dáng không cao lắm, nhưng thân hình lại rất phát tướng, cả người đều là cơ bắp, nhìn qua đã biết không phải người bình thường. Người nói chuyện tên là Lưu Chí Cường, em trai của Lưu Chí Hào, cũng là tuyển thủ mà Lưu Quảng Hiền tìm đến tham gia trận đấu cá nhân lần này, trình độ kỹ thuật chiến đấu cá nhân vô cùng mạnh. Cậu chờ một chút trước đã. Lưu Quảng Hiền nói tiếp. Sau khi kết thúc cuộc tác chiến đoàn đội sẽ đến trận đấu cá nhân, cậu cần phải duy trì thể lực. Nếu không chút nữa không cách nào thi đấu. Quan trọng là tôi cảm thấy không tin tưởng vào trình độ của anh ta cho lắm. Vốn dĩ chúng ta đã không nắm chắc phần thắng trong trận tác chiến đoàn đội. Anh ta còn không nghe lời, nhất định sẽ khiến những đội tuyển khác tóm được kẽ hở. Đến lúc đó chúng ta sẽ rơi vào thế bị động mất thôi. Tôi hiểu rõ trình độ của Lâm Dật. Nếu như bản thân cậu ta không có ưu thế, tôi cũng không thể phái cậu ta ra đó. Mọi người không cần nói thêm gì nữa, cứ làm theo sắp xếp của tôi là được rồi. Vâng. Lưu Quảng Hiền đã nói vậy rồi, những người khác cũng không nói thêm gì nữa, trong lòng thầm cầu nguyện Lâm Dật không gây cản trở, như vậy mọi người mới có chút khả năng. Rất nhanh, bốn đội tuyển đều đã chuẩn bị hoàn tất, đồng thời thông qua phương thức bốc thăm đi đến địa điểm xâm lấn được chỉ định, bắt đầu cuộc tác chiến theo đoàn đội lần này. Cùng lúc đó, mấy lãnh đạo của ba địa phương khác đi đến chỗ Lưu Quảng Hiền đang đứng. Lão Lưu, tôi vừa nghe nói một chút về tình hình bên phía mấy người, thi đấu còn chưa bắt đầu. Sao lại xảy ra mâu thuẫn rồi? Đây là chuyện lớn trong việc tác chiến theo đoàn đội đấy, làm không tốt có thể sẽ ảnh hưởng tới thành tích. Người nói lời này tên là Ngụy Đại Long, là lãnh đạo của phân cục Nguyên Hà. Bọn họ chỉ là đang thảo luận chiến thuật, mấy người nghe nhầm rồi. Lưu Quảng Hiền cũng cười ha ha nói, không hề để mất khí thế. Vậy thì chúc các người may mắn, giành được thành tích tốt của năm nay, đừng có đứng hạng chót giống như năm ngoái. Năm ngoái bọn tôi không được may mắn, nếu không hai nhà chúng ta, ai đứng chót còn chưa nói được đâu. Hai người các ông đừng ở đây giằng co qua lại nữa, chắc vị trí đứng đầu năm nay là của bọn tôi rồi, sau khi hoàn thành mời các ông ăn cơm, cũng thơm lây niềm vui của chúng tôi. Người nói tên là Tạ Xuân Thành, là lãnh đạo của phân cục Bảo Sơn. Mặc dù bọn họ thường xuyên phân cao thấp trong công việc, nhưng mối quan hệ riêng tư đều khá tốt. Lão già như ông cũng đừng đắc ý. Năm nay ai thắng ai thua còn chưa biết chắc đâu. Lưu Quảng Hiền nói. Tôi hiểu rõ một chút về tình huống đội viên của các người, trong đó có bốn người đều là người cũ, còn có một người mới, nghe nói người đó còn là một người mới tham gia huấn luyện xong mà ông đã cử cậu ta lên, quả thật vò đã mẻ rồi thì không sợ sức. Tạ Xuân Thành nói tiếp. Nói thật, ông phái một người mới ra, tôi có thắng cũng không cảm thấy huy hoàng. Lão Lưu đang tìm cho mình bậc thang để xuống mà. Nếu như phái năm cao thủ lên đấu, thua cuộc thì mất mặt biết bao. Bây giờ phái một người mới lên, thua cuộc thì có người chịu trận. Ngụy Đại Long cười ha ha nói. Lão Lưu, không thể không nói cách này của ông quá xảo quyệt đấy. Nếu như luận về đầu óc toan tính chi ly, mấy người bọn tôi đều không bằng ông. Bớt ở đó nói lời vô dụng đi, Tôi biết rõ trình độ của Lâm Dật, kỹ thuật bắn súng tương đối chuẩn, tôi phái cậu ta vào đó để làm quân đánh Úc. Lưu Quảng Hiền nói tiếp. Tư duy kỹ thuật chiến đấu của mấy người các ông quá kém, cơ bản không thể hiểu được ý đồ của tôi, đợi chút có thứ để các ông chịu đựng. Ba người kia liếc nhìn nhau một cái, rồi cười lớn ha ha. Vậy bọn tôi sẽ đợi xem, hy vọng ông có thể làm ra điều gì ngạc nhiên, cũng để cho bọn tôi mở rộng tầm mắt. Cứ đợi đó mà xem. Cũng cùng lúc này, mấy người Lâm Dật đã vào đến bên trong nhà máy hóa chất bị bỏ hoang. Lâm Dật nhìn lướt sơ qua một lượt, tổng cộng có 3 vị trí chứa thiết bị cảm ứng, 4 vị trí tháp trao đổi nhiệt lượng, còn lại vô số lò phản ứng và máy trao đổi nhiệt, tăng thêm không ít độ khó trong việc giải cứu con tin. Hành động dựa theo kế hoạch. Sau khi vào trong, Hằng N. Long cẩn thận nhìn xung quanh, sau đó trông coi những người khác cùng nhau hành động. Trái lại Lâm Dật hoàn toàn rơi vào trạng thái bị cô lập, sau khi 4 người rời đi, bỏ mặc anh ở một bên, cơ bản không xem anh như một phần tử trong đội. Bên dưới lán trại ở phía ngoài cửa, mấy người Lưu Quảng Hiền chăm chú nhìn màn hình, bầu không khí có chút nặng nề. Không có người nào ngờ tới, vừa vào trong cửa, bọn họ đã bỏ mặc Lâm Dật. Đám nhóc này thật là vô pháp vô thiên, coi lời nói của tôi cứ như gió thổi bên tai sao. Đám đông không ai dám nói gì, đặc biệt là Cố Diệt Nhiên, chuyện này nằm trong dự liệu của cô ấy. Vừa nãy mấy người bọn họ đã cãi nhau, chắc chắn mọi người đều mâu thuẫn không nhỏ. Thêm nữa Lâm Dật là một người mới nhưng không khiêm tốn chút nào, muốn để 4 người bọn họ tiếp nhận anh ta, rõ ràng là không thể nào. Nhưng Lâm Dật đang ở trong nhà máy hóa chất lại không hề hoảng loạn. Anh tìm một vị trí an toàn, chính mình ẩn nấp. Cuộc thi đấu như thế này không giống với diễn tập quân sự, không có đối kháng, chỉ cần có thể cứu được con tin ra ngoài thì xem như thành công. Vì vậy, chắc chắn không thể gây ầm ĩ hay âm thầm tiến lên là được, dễ dàng như vậy thì người khác đã nhanh chân đến trước rồi. Chỉ có thể cố gắng đảm bảo tốc độ, sau đó cứu con tin ra ngoài, như vậy mới có khả năng chiến thắng. Nhưng nếu như chỉ cứu con tin không thôi, vậy không có ý nghĩa rồi. Lý Tường Huy cực lực phản bác, sắp xếp cho mình vào đây, nói rõ ra chính là anh ta muốn cho mình một cơ hội để biểu hiện. Vì anh ta, mình cũng phải biểu hiện tốt một chút, phải tranh giành lại thể diện. Vậy nên không chỉ giải cứu con tin đơn giản như thế, tiện thể xử lý hết mấy đội kia, như thế mới có ý nghĩa. Nghĩ tới đây, Lâm Dật nhìn xung quanh một chút, phát hiện khắp nơi có nhiều camera, nhằm thuận tiện cho người bên ngoài quan sát. Nhìn có vẻ toàn bộ đều bị theo dõi, nhưng vẫn có góc khuất, chỉ cần tìm được góc độ tốt, mình có thể biến mất trong camera, không ai có thể nhìn thấy. Bóng dáng của Lâm Dật lóe lên, kẹt lại ở góc chết của camera, biến mất trước mặt tất cả mọi người. Tiếp sau đó, Lâm Dật liếc nhìn 4 tòa tháp trao đổi nhiệt trong nhà máy hóa học bỏ hoang. Một tháp cao nhất hơn 60 mét. Anh đang nhẹ nhàng trèo lên trên. Nhưng lúc đang trèo đến nửa đường, loa phát thanh trong nhà máy hóa học vang lên. Đại biểu đội Tân Sơn, Lưu Chí Hào bị loại. Không phải chứ, mới vào còn chưa tới nửa tiếng đã bị loại rồi sao? Đây là trình độ thế nào vậy? Phàn nàn một câu, Lâm Dật cũng không quản nhiều như thế, tiếp tục trèo lên trên. Đằng nào bản thân anh với bọn họ cũng là một đội. Làm tốt việc của mình là được rồi. Rất nhanh, loa phát thanh trong nhà máy lại vang lên. Đại biểu đội Tân Sơn, Hằng N. Long bị loại. Lâm Dật, Y. Đội trưởng cũng bị loại rồi, đây rốt cuộc là trình độ thế nào vậy? Dưới lán trại, nhìn thấy 2 đội viên của mình đều đã bị loại. Lưu Quảng Hiền tức đến mức muốn chửi má nó. Bất kể nói thế nào, năm ngoái còn kiên trì đến cuối cùng, năm nay thì tốt rồi. Vừa mới vào trận đã bị loại mất 2 người, lúc sau còn chơi thế nào nữa? Lý Tường Huy và Cố Diệt Nhiên cũng lần lượt cau mày. Bọn họ cũng biết, trình độ của đội tuyển thi đấu lần này bên phe mình còn yếu một chút, nhưng không ngờ lại kém đến mức độ này. Không chỉ 2 người bị loại, trong đó còn có 1 người là đội trưởng, chuyện này mà truyền ra ngoài thì quá mất mặt. Lão Lưu à, các người không thể như thế chứ. Mới vào trận đã bị loại mất 2 người. Tôi có chút ngại đấy. Ngụy Đại Long nói. Đừng nghĩ tôi không biết, chắc chắn các ông dở thủ đoạn. Đừng nói lời như thế chứ. Tuy chúng ta là 4 đội, nhưng lần thi đấu này là hợp tác giải cứu con tin, các bên cũng xem như là một hội, làm sao có thể dở thủ đoạn chứ. Cách nói của Ngụy Đại Long thật sự không sai, mục tiêu chung của bọn họ đích thực là giải cứu con tin. Nhưng bên trong còn có một quy định bất thành văn. chính là cố gắng hết khả năng loại bỏ những người của phe khác, đồng thời bảo toàn được mạng sống người bên phe mình, như vậy bản thân mới có phần chiến thắng. Vậy nên Lưu Quảng Hiền mới nói bọn họ giở trò. Mấy người cũng đừng đắc ý, tuy trong đội thất thoát hai thành viên, nhưng bọn tôi vẫn còn ba người, ai thắng ai thua còn chưa biết chắc đâu. Chính vào lúc này, loa phát thanh trong nhà máy lại vang lên lần nữa. Đại biểu đội Tân Sơn, Chu Thành Hạo, Đỗ Phú Giang bị loại. Biểu cảm của Lưu Quảng Hiền trong phút chốc cứng đờ. Vừa nãy còn nói bên phía mình còn lại ba người, vẫn có hy vọng và khả năng chiến thắng. Giờ thì tốt rồi, ngoảnh mặt lại bị loại thêm hai đội viên, đây không phải là tự vả mặt mình sao? Tạ Xuân Thành không nhịn nổi, lập tức cười ra tiếng. Lão Lưu, năm nay bọn ông làm ăn thế nào vậy, trình độ kém như thế sao? Chỉ mới 40 phút đã bị loại mất 4 người, còn khá bình quân nữa, cứ 10 phút một người. Sắc mặt của Lưu Quảng Hiền lúc đỏ lúc trắng, nếu ở đây không phải là trường hợp công cộng, chắc chắn ông ta đã mở miếng mắng chửi người rồi. Loại mất 4 người thì có thể thế nào, bọn tôi vẫn còn một người trong đó, ai thắng ai thua chưa biết chừng. Nếu tôi nhớ không sai, một người còn lại đó hình như là người mới. Dựa theo tốc độ loại bỏ cứ 10 phút một người, thêm 10 phút nữa, cậu ta cũng sẽ ra ngoài thôi. Chuyện này chưa chắc, tôi đã nói là quân đánh Úc rồi, nói không chừng toàn bộ các ông sẽ bị hạ trong tay cậu ta. Vậy chúng ta chứ đợi mà xem, bây giờ còn 8 phút nữa, xem thử cậu ta còn có thể kiên trì được bao lâu. Lưu Quảng Hiền sụ mặt không nói tiếp, mặc dù biểu cảm bình tĩnh, nhưng trong lòng lại giống như núi lửa sắp phun trào vậy. Nhưng vẻ mặt của Lý Tường Huy lại bình thản hơn nhiều. Đội tuyển chỉ còn lại một mình cậu ta đã kiên trì được trong thời gian lâu nhất. Đổi cách nói khác, cậu ta là người biểu hiện tốt nhất trong số bọn họ. Cho dù bây giờ cậu ta bị loại, cũng xem như đã lập công, mục đích của mình cũng đã đạt được. Thằng nhóc Lâm Giật này đi đâu rồi, nửa ngày rồi mà tôi không nhìn thấy cậu ta. Lưu Quảng Hiền lẩm bẩm một câu, thành công thu hút sự chú ý của Lý Tường Huy và Cố Diệt Nhiên, lần lượt tiến sát lên phía trước màn hình, thay đổi mấy góc camera, nhưng đều không tìm thấy bóng dáng của Lâm Giật. Kỳ lạ thật, thằng nhóc này chạy đi đâu rồi? Không phải lén lút chạy ra từ ngoài rồi chứ? Cố Diệt Nhiên nói. Không thể nào, phía từ ngoài có người trông coi, nếu như có người nhảy ra ngoài thì xem như tự động từ bỏ quyền thi đấu, cậu ta nhất định vẫn còn ở trong nhà máy hóa học, chỉ là chúng ta tìm không ra cậu ta thôi. Nghĩ tới đây, ba người nhìn nhau một cái. Có thể ở trong tình huống như này, không chút dấu vết ẩn giấu được bản thân, đây dường như không phải trùng hợp. Vả lại người có thể làm được mấy chuyện này, bình thường đều không phải là người đơn giản. Không phải cậu ta vẫn luôn trốn ở một chỗ chứ, từ đầu đến cuối đều không lộ diện. Cố Diệt Nhiên nói ra suy nghĩ của bản thân. Có khả năng này. Lưu Quảng Hiền và Lý Tường Huy đều rất đồng ý với cách nói của Cố Diệt Nhiên. Lâm Dật là một người mới, ưu điểm của cậu ta là kỹ thuật bắn súng tốt, đồng thời tố chất sức khỏe rất ưu tú. Nhưng cậu ta chưa từng được huấn luyện kỹ thuật chiến đấu nào cả, cũng không có bất cứ kinh nghiệm chống khủng bố. Muốn để cậu ta giống với quân đặc chủng có thể ẩn giấu bản thân trong chiến trường là chuyện không thể nào. Duy nhất có thể giải thích, chính là cậu ta tìm một góc khuất, bản thân đã ẩn nấp kỹ rồi. Cậu ta làm như vậy là lựa chọn sáng suốt nhất, dù sao thực lực của bản thân không mạnh, chênh lệch rất lớn với thực lực của người khác, trước tiên trốn kỹ, sau đó tìm cơ hội hành động, trước mắt đây là biện pháp hợp lý nhất. Lý Tường Huy nói. Lưu Quảng Hiền nắm chặt hai nắm đấm, âm thầm nói. Hy vọng cậu ta có thể kiên trì một lúc, nếu có thể tạo ra chút thành tích nữa thì thật sự đã lập công rồi. Cùng lúc này, ở trong nhà máy hóa học, Lâm Dật đã trèo lên tới đỉnh của tòa tháp trao đổi nhiệt. Có câu nói đứng trên cao nhìn ra xa, lúc này Lâm Dật có thể nhìn thấy hết hiện trường bên trong nhà máy hóa học. Nhưng trong tình cảnh ở cao như này, nhìn từng người ở phía dưới chỉ là từng chấm nhỏ. Trong tình huống không có công cụ hỗ trợ, muốn khóa chặt mục tiêu là chuyện rất khó khăn. Mà lúc này đây, thị lực hơn người của Lâm Dật có thể phát huy tác dụng. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng anh vẫn có thể thấy rõ bóng người phía dưới. Trên mặt đất, người của ba đội còn lại đều đang cẩn thận tìm kiếm. Bọn họ không hề vội vàng đi giải cứu con tin, chuẩn bị tóm Lâm Dật ra, như vậy người đại biểu của đội Tân Sơn sẽ bị tiêu diệt toàn bộ rồi, sau đó người của ba đội còn lại so tài cao thấp. Như thế mới thú vị. Nhưng tìm gần cả tiếng đồng hồ rồi vẫn không tìm thấy Lâm Dật ở đâu, khiến mọi người có chút không nhẫn nại nữa rồi. Thằng nhóc này khá thú vị đấy, là một người mới mà có thể trốn khoảng thời gian dài như này, tôi có chút bái phục cậu ta rồi. Chu Kim Dương, người của đội đại biểu Nguyên Hà nói. Thật sự có chút thú vị. Đội trưởng Lý Giả cười nói. Nhưng chúng ta cũng không cần vội, tôi và người của hai đội còn lại đã đạt được thống nhất rồi. Trước tiên giải quyết hết người đại diện của đội Tân Sơn, sau đó mới đi giải cứu con tin. Vậy nên mục tiêu của chúng ta là tìm ra cậu ta trước. Tôi thích chơi kiểu trò chơi mèo đuổi chuột này đấy. Chu Kim Dương cười ha ha nói. Nhưng mấy người đừng sơ ý, nhiệm vụ của lần này là giải cứu con tin. Người giả dạng bọn bắt cóc đến từ khu cảnh vệ Trung Hải, trình độ rất cao. Nếu để bọn họ phát hiện ra chúng ta sẽ rơi vào thế bị động, làm không khéo sẽ bị loại bỏ trước. Lý Giả cẩn thận nói. Yên tâm, chúng ta đi bước này vô cùng kín đáo, chỉ cần không chủ động bại lộ mục tiêu, không ai có thể tìm thấy chúng ta, cho dù đối phương đến từ khu cảnh vệ cũng không cần phải sợ, không thể nào có người tìm được chúng ta. Bốp! Chính vào lúc này, đám đông nghe thấy một tiếng súng vang lên. Đến khi phản ứng lại, bất ngờ phát hiện một quả bom khói rơi ngay dưới chân của mình, khói đặc ùng ùng bốc lên, nhanh chóng bao trùm khu vực gần đó. Lý Giả kinh hãi nhìn sang những người khác. Mục tiêu của mình đã bại lộ rồi. Nhìn thấy bên cạnh đột nhiên xảy ra biến cố. Toàn bộ người đại biểu của đội Nguyên Hà đều sửng sốt. Không ai ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như thế này. Rốt cuộc ai đánh bom khói vậy? Chu Kim Dương lớn tiếng gào thét, vẻ mặt như muốn ăn thịt người vậy. Rất có thể là hai đội còn lại. Không thể nào. Đội trưởng Lý Giả lập tức phủ định, lạnh lùng nói. Tôi hiểu rõ nhân cách của Lục Duệ và Chung Tín Hoành, chúng ta đã thương lượng xong, bọn họ không thể nào làm ra chuyện như vậy. Vả lại chúng ta lựa chọn con đường kín như này, bọn họ không thể nào biết vị trí của chúng ta. Nói rồi, Lý Giả bổ sung thêm, nhanh chóng rời khỏi đây, bây giờ không phải là lúc nói những chuyện này. Rõ. Mọi người đáp lại một tiếng, nếu bọn họ còn không rời khỏi đây thì sẽ không kịp nữa. Bằng bằng bằng. Một loạt tiếng súng vang lên, từng viên đạn rỗng, bắn trúng người của nhóm người Lý Giả, tuyên bố tất cả bọn họ đã bị loại. Nhìn thấy đạn rỗng bắn trên người của mình, mấy người Lý Giả sững sờ. Tốc độ phản ứng của nhóm người này cũng quá nhanh rồi. Vừa mới bại lộ mục tiêu, bọn họ đã đuổi đến đây rồi sao? Cùng lúc này, âm thanh u u vang lên, Cao Sùng dẫn theo người từ trong góc hẻo lánh bước ra. Trò chơi kết thúc, giải tán thôi. Mụ nội nó. Lý Giả chửi thề một tiếng, đến bước này rồi cũng chỉ có thể rút lui thôi. Bị loại khỏi trận đấu, năm người Lý Giả cũng không băn khoăn, phóng khoáng bước ra phía ngoài. Tôi vẫn rất khó hiểu, rốt cuộc là ai đã tiết lộ vị trí của chúng ta? Chu Kim Dương không phục nói. Bởi vì trước cuộc thi, bọn họ đã chuẩn bị rất đầy đủ, trong lòng mọi người đều quyết tâm nhất định phải lấy được vị trí hạng nhất trong trận tác chiến đồng đội này. Giờ thì tốt rồi. Người đại biểu của đội Tân Sơn vẫn chưa bị loại toàn bộ, bọn họ đã bị tiêu diệt toàn bộ rồi. Nghĩ lại đã thấy mất mặt. Tôi cũng đang nghĩ đến vấn đề này. Lý Giả nói tiếp. Không thể nào là người của Thái Bình và Bảo Sơn làm được, chúng ta cùng một hội. Càng không thể là người của khu cảnh vệ, bọn họ à nhìn thấy bom khói mới đến. Nói tới đây, Lý Giả ngừng lại. Anh ta nghĩ tới một kết quả rất khủng khiếp. Nếu không phải do những người này làm, vậy chỉ còn một khả năng thôi. Người đánh bom và bắn lén trong bóng tối chính là người mới, và là người còn sống sót cuối cùng của đội Tân Sơn. Không thể nào là anh ta chứ? Chu Kim Dương nói tiếp. Anh ta là một người mới, sao có thể làm ra chuyện thế này? Vậy thì không có cách giải thích khác rồi. Nãy giờ chúng ta không tìm thấy anh ta, mà anh ta cũng có động cơ trong chuyện này. Lý Giả nói. Chẳng lẽ không phải là người mới, chúng ta bị lừa sao? Không thể nào, lãnh đạo đã đích thân xác nhận chuyện này rồi, anh ta thật sự là người mới vừa tham gia huấn luyện xong, vả lại còn là một người không biết gì. Tôi vẫn cảm thấy không có khả năng. Chu Kim Dương lẩm bẩm một câu. Ba người còn lại có suy nghĩ cũng gần giống anh ta. Không hề tin một người mới không biết gì có thể đạt được trình độ như thế này. Được rồi. Dù sao đã bị loại rồi thì đừng thảo luận những chuyện này nữa, đằng nào đáp án sẽ được tiết lộ. Chúng ta vẫn nên nghĩ cách làm sao giải thích với lãnh đạo, chắc chắn trở về sẽ bị dạy dỗ một trận thôi, ha ha. Trong lúc mấy người họ nói chuyện, Loa phát thanh của nhà máy tuyên bố 5 người đại diện đội Nguyên Hà bị loại toàn bộ. Bên ngoài nhà máy nghe tiếng loa phát thanh, nhóm lãnh đạo của đội đại diện Nguyên Hà sững người tại chỗ, biểu cảm vô cùng kỳ quái, thậm chí có thể nói là vô cùng khó coi. Ông ta có nằm mơ cũng không ngờ đội tuyển của mình thế mà bị người khác tiêu diệt cả ổ. Ha ha, lão Ngụy, trình độ năm nay của bọn ông cũng không có gì đặc biệt à, thế mà bị người khác tiêu diệt cả ổ. Ông xem cứ làm ầm ĩ nãy giờ, một người mới không biết gì của chúng tôi còn chưa biết ra sao, phe bọn ông đã bị loại toàn bộ rồi, trình độ kỹ thuật chiến đấu này phải nâng cao hơn đấy. Lưu Quảng Hiền cười lớn kiểu tiểu nhân đắc chí. Ông bớt ở đó cười trên nỗi đau của người khác đi. Ngụy Đại Long nói tiếp. Người đóng vai bọn khủng bố lần này là người của khu cảnh vệ Trung Hải, trình độ của bọn tôi cơ bản không bằng người ta, thua cũng không mất mặt. Câu nói này nói đúng, nhưng các người xem người mới không biết gì của bọn tôi vẫn sống sót, bọn ông lại bị tiêu diệt toàn bộ rồi, không cảm thấy mất mặt sao? Đây có gì đáng mất mặt chứ, đây là trận đấu theo đoàn đội, nhưng trong đó vẫn có người gặp may mắn, thua cũng không mất mặt. Được được được, ông nói gì cũng có lý. Lưu Quảng Hiền vui mừng, không tiếp tục cố ý chọc tức ông ta nữa. Bọn họ là bạn bè lâu năm, có chừng mực là được rồi. Lý Tường Huy và Cố Diệt Nhiên cũng âm thầm cảm thán, Lâm Dật quả thật là người rất may mắn. Vậy mà trốn đến bây giờ vẫn không bị phát hiện, thật sự khá lanh lợi. Nếu như có thể, Lý Tường Huy rất muốn truyền tin tức đến cho Lâm Dật biết. Để cậu ta cứ ẩn nấp như vậy, không cần phải nghĩ chuyện giải cứu con tin. Chỉ cần có thể khiến người của ba đội còn lại bị tiêu diệt hết, vậy xem như lập công lớn rồi. Nhưng chuyện không như ý muốn, bản thân không thể làm như vậy, chỉ có thể cầu nguyện Lâm Dật tiếp tục ẩn nấp. Chính vào lúc này, năm người Lý Giả từ trong nhà máy hóa học bước ra. Cục trưởng Ngụy. Lý Giả cười ha ha chào hỏi. Đứng sang một bên, sớm muộn sẽ bị mấy cậu làm cho tức chết. Đừng mà, tôi còn muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì. Lưu Quảng Hiền vẫy tay với Lý Giả, khuôn mặt tươi cười nói tiếp. Bọn tôi không nhìn thấy tình hình bên trong, các cậu nói cho chúng ta nghe có chuyện gì thế? Lý Giả nhìn về phía Ngụy Đại Long, dường như đang xin mệnh lệnh, rốt cuộc có thể nói hay không? Nói đi. Tuy rằng không muốn như vậy, nhưng người ta đã hỏi rồi, nếu không nói, đại biểu cho việc mình chột dạ thiếu tự tin, càng mất thể diện hơn. Lúc bọn tôi đang giải cứu con tin, không biết từ đâu đánh đến một quả bom khói. Mục tiêu bại lộ, sau đó người của khu cảnh vệ đến rồi. Hử? Bom khói? Người tại hiện trường đều là người có kinh nghiệm phong phú, lập tức cảm nhận được điều kỳ lạ trong chuyện này. Nếu có người dám đánh bom khói, chính là đã nói lên một khả năng. Không phải người của khu cảnh vệ phát hiện bọn họ, vả lại có người cố ý dùng cách thức này để mục tiêu của bọn họ bị bại lộ, sau đó thu hút người của khu cảnh vệ đến. Bốn vị lãnh đạo nhìn nhau, trong lòng của mỗi người đều toan tính của riêng mình. Ba người bọn Ngụy Đại Long đều biết, đội tuyển bên phía mình không thể nào tự giết lẫn nhau. Vậy vấn đề chỉ có thể xảy ra ở... Ha ha! Lưu Quảng Hiền bật cười lớn, vì vừa nãy đã nói với các ông rồi, người tôi phái đi là quân đánh Úc trong đê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ội của tôi, một người đánh bại năm người của các ông, bây giờ đã tin rồi chứ? Bớt ở đó nói hồ đồ, bọn tôi không tin, một người mới không biết gì có thể đạt năng lực như vậy. Vậy các ông cho tôi một lời giải thích, đây là chuyện gì? Đối mặt với câu hỏi ngược lại của Lưu Quảng Hiền, ba người không nói được gì. Bởi vì chuyện này cơ bản không có lời giải thích nào hợp lý. Lý Tường Huy cũng cau mày liên tục, suy nghĩ đến những khả năng khác. Tuy anh ta rất xem trọng Lâm Dật, nhưng vẫn không thể tin chuyện này do Lâm Dật làm ra. Vả lại điểm ra tay của cậu ta ở đâu? Đã nổ súng rồi, vẫn không bị người khác phát hiện, điểm này quá khả nghi. Bốn người hàng N Long bị loại từ trước đó cũng không hiểu nổi. Cuối cùng chuyện này là như thế nào? Những người bên ngoài nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được, còn cuộc chiến trong nhà máy vẫn tiếp tục diễn ra. Người ở phân cục Nguyên Hà không chỉ bị loại mà còn bị tóm gọn, khiến cho người ở hai đội còn lại đều phải đề phòng, ngay cả hành động cũng trở nên khó khăn. Bọn họ không dám tìm kiếm trên diện rộng nữa. Kể từ bây giờ, chúng ta sẽ chia thành hai nhóm, tôi với Cổ Đào một nhóm, ba người còn lại một nhóm, chúng ta chia nhau ra hành động. Đội trưởng đội Bảo Sơn, Lục Duệ nói. Được. Vì biến cố vừa rồi nên bọn họ phải thay đổi đội hình. Đồng thời, bọn họ cũng đã mơ hồ đoán được, có lẽ chính người mới tên Lâm Dật đang bí mật giở trò. Bây giờ, nhiệm vụ của bọn họ là ẩn mình, sau đó đi tìm Lâm Dật, như vậy mới có thể yên tâm. Lục Duệ mang theo thành viên của đội mình là Cổ Đào cẩn thận tìm kiếm bên trong, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Lâm Dật. Nhưng vào lúc này, một giọng nói ma quái bỗng vang lên sau lưng Cổ Đào. Đừng tiến tới. Hả? Lục Duệ giật bắn mình, bởi vì người nói không phải đồng đội của anh ta. Anh ta quay phát lại, phát hiện chính là Lâm Dật. Điều đáng sợ nhất là Cổ Đào đã bị anh ta khống chế. Rõ ràng anh ta đã chết rồi cơ mà. Là anh. Bằng. Lâm Dật không cho anh ta cơ hội nói chuyện, viên đạn rỗng đã găm vào ngực anh ta. Anh đã bị loại, bi. Lâm Dật không phí lời nữa, sau khi bắn một phát súng liền chuồn thẳng. Nhưng trước khi trốn đi, anh không đi một mình mà kéo Lục Duệ đi cùng. Những chuỗi hành động này đều diễn ra trong chớp mắt, trước sau chưa tới 2 giây, Lục Duệ thậm chí còn chưa phản ứng kịp. Mãi cho đến khi tiếng loa vang lên, anh ta mới nhận ra rằng mình đã bị loại. Lúc này, Lâm Dật cõng Lục Duệ chạy trốn khỏi hiện trường vụ việc, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người một lần nữa. Anh định làm gì? Bây giờ anh đã chết, đừng nói chuyện. Lục Duệ biết quy tắc ở đây, cũng không phàn nàn chuyện này nữa, chẳng qua là có chút tức giận. Tên nhóc nhà anh đúng là có bản lĩnh, không chỉ tiêu diệt hết 5 người của Lý Giả, mà đến tôi cũng bị anh giết. Cũng thường thôi, số hên ấy mà. Giả vờ gớm. Lục Duệ cười lớn. Vừa hay tôi đang lười đi, anh cõng tôi ra ngoài, cho tôi nghỉ ngơi một lát. Bình thường anh không xem phim cảnh sát tội phạm à? Sao nào? Bình thường, nếu bây giờ anh đã chết thì tôi không cần phải chăm sóc cho anh. Tôi đã sẵn sàng lãng phí sức lực đưa anh chạy cùng, sao có thể đưa anh ra ngoài được chứ? Lục Duệ bất giác hoảng hốt, ê anh định làm gì? Đừng hỏi, anh đã là người chết không thể nói chuyện. Chết tiệt. Lâm Dật cõng Lục Duệ trên lưng, chạy tới phía trên thiết bị phản ứng, tìm một vị trí dễ thấy rồi treo anh ta lên. Chết tiệt, anh đang ngược đãi tù binh đấy. Đừng nói chuyện, anh là người đã chết. Tôi thực sự muốn chửi mẹ nó. Ấy, đừng chửi mẹ tôi, chửi cha tôi thì hơn. Xử lý xong Lục Duệ, Lâm Dật hét lên. Người của Bảo Sơn nghe đây, đội trưởng của các anh đã bị tôi bắt, mau đầu hàng đi. Hét lên một tiếng xong, Lâm Dật gần như sử dụng parkour để lao từ bệ thiết bị phản ứng ở tầng 4 xuống tầng 1 trong vòng chưa đầy 5 giây, sau đó ung dung chạy trốn. Về phần Lục Duệ, anh ta bị treo trên khung thiết bị và không thể di chuyển. Nghe thấy tiếng hét của Lâm Dật, ba người còn lại của đội Bảo Sơn nhìn về hướng phát ra tiếng nói, đột nhiên phát hiện ra đội trưởng của họ đã bị treo trên cột sắt. Đội trưởng, chúng tôi sẽ cứu tới anh ngay. Lục Duệ trợn mắt, trong lòng thầm chửi rủa, ê đám ngốc này, trúng kế rồi. Các đội viên hét lên theo bản năng, để lộ vị trí của mình trong phút chốc. Cao Sùng dẫn người chạy đến đầu tiên, để tiêu diệt kể cả ba người còn lại. Tại thời điểm này, cả năm thành viên của đội Bảo Sơn đều bị loại. Dưới căn lều ở cổng nhà máy, mọi người đều im lặng. Lần này bọn họ có thể chắc chắn rằng những việc này là do Lâm Dật làm. Nhưng đây không phải là lý do cho sự im lặng của họ. Nếu nói bắn bom khói là phương pháp thông thường, thì khi đối phó với đội Bảo Sơn, thủ pháp còn cao cấp hơn. Vì anh chơi chiến thuật tâm lý. Hãy thử tưởng tượng, nếu trên chiến trường, tướng lĩnh của mình bị đối phương bắt giữ và đối xử theo cách này, chắc chắn họ sẽ rất kích động, sau đó phát động phản công. Nhưng một khi làm vậy thì cũng có nghĩa là họ đã mắc mưu của kẻ địch. Nếu bị đánh phục kích thì tổn thất của họ sẽ còn lớn hơn. Bọn họ không biết đây là trùng hợp hay là tư duy chiến thuật của Lâm Dật. Nhưng dù thế nào thì anh cũng đã mang đến nhiều chiến thuật cao cấp hơn cho trận đấu này. Đây là điều mà không ai có thể ngờ tới. Hít hà. Lý Tường Huy hít một hơi thật sâu. Tuy là kiểu lão luyện trầm ổn, nhưng Lâm Dật làm ra một chuyện đáng kinh ngạc như vậy đã chứng tỏ mắt nhìn của anh ta không tồi. Đúng như lời lãnh đạo nói, Lâm Dật sẽ trở thành một người lính xuất sắc. Bà nội nó, tối nay phải gọi mấy món ngon để nhắm rồi. Bên trong nhà máy, chỉ còn lại đội Thái Bình và đội Tân Sơn. Dù trước mặt chỉ có một mình Lâm Dật, nhưng cũng đủ để Chung Tín Hoành run sợ. Một tay anh ta đã tiêu diệt hai đội, nhất định không được coi thường tên nhóc đó. Đội trưởng, Tôi nghĩ chúng ta phải thay đổi suy nghĩ của mình thôi. Một người tên Lưu Tăng Cường nói, kể chúng ta không thể đấu với tên nhóc đó thêm nữa. Điều này không có lợi cho ta. Hãy giải cứu con tin trước, chỉ cần giải cứu được mọi người, chúng ta sẽ giành chiến thắng. Trung Tính Hoành gật đầu không do dự. Bởi vì anh ta cũng có ý tưởng này. Lúc trước, họ đã bàn là sẽ giết đội Tân Sơn trước, chỉ để tăng tính giải trí và làm nâng cao thể diện của bản thân mà thôi. Nhưng giờ không còn là lúc quan tâm đến thể diện nữa, cứ làm việc chính trước, lấy được vị trí đầu tiên rồi tính sau. Sau khi thảo luận xong về kế hoạch tiếp theo, nhóm Trung Tính Hoành càng hành động cẩn thận hơn. Không ai dám bất cẩn, ngay cả hô hấp cũng cố ý hạ xuống. Cứ như vậy, sự căng thẳng im lặng kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Năm người nhóm Trung Tính Hoành không có bất kỳ thương vong nào. Đồng thời, bọn họ cũng tiếp cận được kho hàng nơi e bọn cướp kia ở. Đội trưởng, có khoảng 6 người trong đó, hơi khó giải quyết. Lưu Tăng Cường nói. Có sự chênh lệch về quân số giữa hai bên, không thể nói rằng việc bố trí là không hợp lý. Ý tưởng chung của các đội chiến đấu là phe cướp sẽ cử 15 người ra ngoài, trong khi phe tấn công có 20 người, sức chiến đấu tương đối đồng đều. Chính vì vậy, ba đội trưởng mới thảo luận loại bỏ các thành viên của đội Tân Sơn, để lại 15 người trong số họ cũng có hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng trải qua những việc này, họ chỉ còn lại có 6 người, mà đối phương lại không hề có tổn thất nào. Bỗng nhiên rơi vào thế yếu. Đừng lo, nghe theo chỉ đạo của tôi sẽ không có vấn đề gì lớn cả. Vâng. Bùng. Đúng lúc này, tiếng súng vang lên. Một quả bom khói không báo trước đã hạ cánh dưới chân Trung Tính Hoành. Giống như nhóm của Lý Giả, đám Trung Tính Hoành cũng sững sờ khi nhìn thấy những quả bom bốc khói dưới chân mình. Không ai nghĩ rằng người mới kia sẽ ra tay vào thời điểm này. Tôi biết rồi, anh ta trốn lâu như vậy là để chờ cơ hội này. Lưu Tăng Cường nói. Ý của Lâm Dật chính xác là như vậy. Hai đội còn lại đã bị loại. Mối đe dọa duy nhất là các thành viên của đội Thái Bình. Vì vậy, Lâm Dật đã trốn trong bóng tối, canh giữ nhà kho nơi nhóm cướp đang ở, chờ Trung Tính Hoành và những người khác đến. Bây giờ, mục tiêu của anh đã đạt được. Nhìn thấy khói bom trên mặt đất, Trung Tính Hoành và những người khác bỗng chốc mất hết tinh thần và sức lực. Giống như quả bóng bay xì hơi. Bằng, bằng, bằng. Một vài phát súng nữa bay đến, cả năm người họ đều trúng đạn, kết thúc trận đấu ngày hôm nay. Cùng lúc đó, bên ngoài nhà máy, khi nghe tin Trung Tính Hoành và những người khác bị loại, khóe miệng của các lãnh đạo đều co giật. Họ vốn tưởng rằng 5 người còn lại sẽ có thể lật ngược tình thế và cứu con tin, nhưng không ngờ cuối cùng toàn bộ đội quân lại bị xóa sổ. Ba người các anh đúng là, trước trận thì nói hay lắm, làm tôi mất hết tự tin. Không ngờ cũng chẳng ra sao, cuối cùng bị một người mới của chúng tôi loại hết. Vậy là không được rồi. Tên nhãi nhà ông đừng có mà ra vẻ ta đây. Ngụy Đại Long nói tiếp. Tối nay tôi chiêu đãi, chúng ta phân thắng thua trên bàn rượu. Uống thì uống, tôi mà sợ ông chắc. Lý Tương Huy có phần cảm thán, hôm nay Bảo Lâm Dật tham gia cuộc thi chỉ là muốn cho anh thể hiện bản thân một chút. Thật không ngờ, tên nhóc này đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cứ đà này, cho dù không thể giải cứu thành công con tin thì đội của anh ta cũng vẫn là bên biểu hiện tốt nhất, chí ít cũng làm cho lãnh đạo nở mày nở mặt. Suy nghĩ của Cố Diệt Nhiên cũng không khác Lý Tường Huy là bao. Biểu hiện của Lâm Dật vượt xa sự mong đợi của cô ta. Cô ta hoàn toàn không thể ngờ Lâm Dật có thể làm được chuyện như vậy. Đặc biệt là vừa rồi, việc tiêu diệt nhóm Lữ Duệ cũng đã đủ ấn tượng rồi. Giờ khắc này, xấu hổ nhất chính là nhóm của hàng N Long. Trước khi bắt đầu thì dở đủ trò coi thường người khác, chẳng hề coi đối phương ra gì. Không ngờ đội anh ta lại bị loại ngay đầu tiên, còn Lâm Dật không chỉ kiên trì đến cuối cùng mà còn thành công hạ gục ba đội khác, trình độ này thật sự là của một người mới sao? Lão già nhà ông cũng đừng đắc ý quá. Những người bên trong đều đến từ khu cảnh vệ, thân thủ người nào người nấy đề rất cao, chưa kể chỉ huy lại là một cao thủ. Bây giờ bên anh chỉ còn một người, mà đối phương vẫn chưa hề suy giảm quân số, chắc chắn là không thể giải cứu được con tin, một lát nữa sẽ bị tiêu diệt ngay thôi. Tạ Xuân Thành nói một cách thờ ơ. Tôi biết chứ, một mình Lâm Dật sao có thể đánh nổi 15 người, thế nhưng lúc đầu đi vào 20 người, hiện tại chỉ còn lại có một mình cậu ta. Điều đó cho thấy trình độ của chúng tôi là cao nhất trong 4 đội, cho dù là cuối cùng không thể cứu được con tin thì tôi cũng hài lòng rồi. Lưu Quảng Hiền, Lý Tường Huy và những người khác chưa bao giờ nghĩ rằng Lâm Dật có thể giải cứu con tin, chỉ cần anh tiêu diệt được những người khác là đã coi như thành công rồi. Ba người kia đồng loạt liếc nhìn Lưu Quảng Hiền. Đồng Thanh nói, "Ê không biết xấu hổ." Lúc này, những người của khu cảnh vệ Trung Hải đã tập trung đông đủ ở nhà kho của nhà máy. Mặc dù người chỉ huy hành động là Cao Sùng, nhưng chỉ huy thực sự lại là Mạc Hồng Sơn. Với cấp độ của Mạc Hồng Sơn mà nói, tham gia cuộc thi này tương đương với việc một con sói tiến vào đàn dê. Dù là trình độ hay năng lực thì cũng cao hơn rất nhiều. Nhưng với tư cách là đại diện của khu cảnh vệ, chắc chắn họ không muốn mất mặt nên đã kéo Mạc Hồng Sơn vào để quét sạch đối thủ. Anh Sơn, anh không thấy chuyện này khá kỳ lạ sao? Người nói là Cao Sùng, còn mấy con tin bằng hình nộm thì đang ở dưới mông anh ta. Anh cũng phát hiện ra sao? Cao Sùng gật đầu, để nói ra thì không hay lắm, nhưng chúng ta bị anh ta lợi dụng rồi. Ngay từ đầu, chiêu trò của Lâm Dật đã khác với những người khác. Ý tưởng của Lý Giả, Lục Duệ và những người khác là dựa vào sức mạnh của chính mình để tiêu diệt các thành viên của đội Tân Sơn và sau đó bắt đầu giải cứu con tin. Nhưng Lâm Dật thì khác, mặc dù tự tin có thể đối phó với 15 người này nhưng anh lại không làm như vậy. Thay vào đó, anh coi những người trong khu cảnh vệ Trung Hải như một thanh kiếm của mình và dùng họ để đối phó với ba đội khác, hiệu quả cuối cùng rất thành công. Đây cũng là điểm mà Cao Sùng cảm thấy khó chịu. Rõ ràng là họ có ưu thế tuyệt đối, nhưng cuối cùng lại bị người ta mang ra làm khiên chắn, cảm giác này không tốt cho lắm. Tôi cũng rất tò mò, muốn xem cuối cùng ai mới là người sống sót. Mạc Hồng Sơn nói, chiến thuật mà anh ta dùng để đối phó với đội Bảo Sơn chính xác là chiến lược thời chiến. Khi đó, ngay cả tôi cũng phải sửng sốt, quả là có bản lĩnh. Đúng là không đơn giản, chắc là bộ đội đặc chủng nghỉ hưu rồi được phân công tới đây rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên đi ra ngoài xem có thể tìm được anh ta không, thay vì tự mình lao đầu vào chỗ chết giống như những người khác, chi bằng chủ động bắt anh ta để thể hiện sức mạnh. Anh nói cũng đúng. Mạc Hồng Sơn nhìn quanh rồi hô lên. Hai người nữa đi ra ngoài với tôi, dạy cho đám người này một bài học, cho họ biết sự khác biệt của chúng ta. Được. Mọi người đồng thanh đáp ứng, chuẩn bị cùng Mạc Hồng Sơn ra ngoài bắt người cuối cùng. Đừng đi ra ngoài, tôi tới rồi đây. Cửa sổ nhà kho bị đẩy ra, Lâm Dật từ bên ngoài nhảy vào. Nhìn thấy người bất ngờ đột nhập, những người trong khu cảnh vệ vô thức giơ súng lên, nhưng lại bị Cao Sùng chặn lại. Tại sao anh lại ở đây? Cả Mạc Hồng Sơn và Cao Sùng đều vô cùng ngạc nhiên. Tôi là người cuối cùng còn lại, có phải chút ngạc nhiên không? Lâm Dật bật cười vang. Đừng nói với tôi là anh đi làm cảnh sát đấy. Thông minh. Lâm Dật nói. Yến Kinh không có nhiệm vụ gì, tôi nhàn rỗi quá nên tới trải nghiệm cuộc sống, không ngờ lại gặp được các anh. Anh chẳng bao giờ là người nhàn rỗi cả. Mạc Hồng Sơn dở khóc dở cười nói. Khi nào trở về, tôi sẽ nói với thủ trưởng về việc này, có lẽ ông ấy sẽ thuyết phục anh đến khu cảnh vệ của chúng tôi. Chuyện này nói với ông Dương là được, đừng nói với Lương Nhược Hư. Lâm Dật nhắc nhở. Nếu cô ấy biết, tôi sẽ không thể dừng lại tại đây đâu. Tôi hiểu ý anh. Lâm Dật nhìn xung quanh, cái trận đấu cũng diễn ra được kha khá thời gian rồi, các anh nên chủ động đầu hàng. Thông báo trận đấu kết thúc đi. Tôi sẽ giải cứu con tin rồi trở về giải trình với lãnh đạo. Cũng được, hãy làm theo lời anh nói. Cao Sùng nhặt hình nộm lên đưa cho Lâm Dật. Đội trưởng, cuộc chiến vẫn chưa bắt đầu, tại sao chúng ta lại nhận thua? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chúng ta sẽ mất hết mặt mũi mất. Một đội viên nói. Thấy cấp dưới lên tiếng, Mạc Hồng Sơn nhìn sang. Người nói tên Mã Minh. Là một tân binh mới ngoài 20 tuổi, tóc ngắn, không quá cao, khuôn mặt thật thà chất phác. Cậu không muốn nhận thua sao? Mã Minh gãi đầu cười gượng, kể tuy rằng quan hệ tốt, nhưng chúng ta cũng phải khoa tay múa chân một chút chứ. Ở bên ngoài nhiều người như vậy, nếu để bọn họ thấy người trong khu cảnh vệ của chúng ta thất bại, sau này chẳng phải sẽ trở thành trò cười ư? Cao Sùng mỉm cười không nói, cảm thấy chuyện này khá thú vị. Lâm Dật không nói lời nào. Cứ vậy đi ra ngoài cũng tốt, nhưng nếu có người phản đối thì đấu một trận cũng không thành vấn đề. Mạc Hồng Sơn nhìn những người khác, kể các cậu cũng nghĩ như vậy sao? Chúng tôi không muốn thua. Có người phụ họa. Nhưng những người đồng ý chỉ chiếm một phần. Có 5 người đứng sang một bên, cố nén cười và không nói gì. Họ đều là những cựu binh và đều biết tới Lâm Dật. Trình độ của người này không phải mạnh bình thường đâu. Đừng nói bọn họ, ngay cả sếp Mạc đi lên cũng không phải là đối thủ của anh ta. Nếu đánh nhau thì cuối cùng người thua chắc chắn sẽ là phe mình mà thôi. Tốt hơn hết là cứ như vậy mà ra ngoài, tránh bị đánh một trận không đáng. Vậy thì xông lên đánh đi. Mạc Hồng Sơn nói tiếp. 8 người các cậu ra khỏi hàng. Vâng. 8 tân binh đứng lên. Mạc Hồng Sơn nhìn 8 người rồi nói. Quân số bên ta đông, 15 người đánh một người cũng không hay cho lắm. 8 người các cậu cùng lên đi, nếu thắng thì chúng ta sẽ không nhận thua nữa. Như vậy không hay cho lắm, ở đâu ra chuyện 8 người đánh một người chứ? Mã Minh nói tiếp. Người anh em này có quen biết với thủ trưởng, chúng ta không thể bắt nạt người quá đáng được. Không sao, các cậu cứ coi như luyện tập đi, không liều mạng thì không vấn đề gì. Vẫn nên thôi đi à, một đấu một, như vậy mới công bằng. Tôi cảm thấy trình độ của Tiểu Mã rất tốt, có thể nói là tốt nhất trong nhóm chúng tôi, hoàn toàn có thể đại diện cho chúng tôi. Để Tiểu Mã lên đại diện đi, họ lên chỉ múa chân múa tay, đứng làm cảnh thôi. Dưới sự hô hào của mọi người, Mã Minh đứng lên, nhìn Lâm Dật nói. Người anh em, chúng ta giao lưu nhẹ nhàng chút nhé. Được rồi, nghe theo cậu. Lâm Dật có thể cảm giác được đối phương cũng là một người không dễ khuất phục. Nếu không thì không thể thấy Mạc Hồng Sơn đã nói vậy rồi mà cậu ta vẫn lên tiếng phản đối. Mọi người lùi lại và nhường vị trí ở giữa nhà kho cho họ. Mã Minh bày thế và nói với Lâm Dật. Người anh em, khi nào sẵn sàng thì có thể ra tay. Cậu cũng thế. Mọi người vừa cười vừa xem náo nhiệt, bắt đầu xì xào bàn tán. Các cậu thấy trình độ của anh trai này thế nào? Chắc là không tồi, nhưng cụ thể ở mức độ nào thì có khó mà nói được. Anh Tiểu Mã có thể đánh lại anh ta không? Tôi thấy không thành vấn đề. Anh ấy từng tập cung phu, sếp Mạc ngày nào cũng khen ngợi cả, đánh nhau với anh trai này chắc không sao đâu. Nghe lời bàn luận của các tân binh, mấy cựu binh ngồi ở một bên không nhịn được cười. Nhân cơ hội này dạy cho họ một bài học, cảm giác khá thú vị. Đúng lúc này, Mã Minh bắt đầu di chuyển, tìm được một góc độ sắc bén, lao thẳng về phía Lâm Dật. Không tồi, cậu đã từng luyện Bát Cực Quyền sao? Tôi luyện được 8 năm rồi. Mã Minh vừa nói vừa di chuyển. Vậy thì đúng là giỏi thật, sau này luyện tập chăm chỉ nhất định sẽ có tiền đồ. Nói xong, Lâm Dật bắt đầu di chuyển, nghiêng người về phía trước. Ngay lập tức, một ngọn núi sắt vững chãi nện vào người Mã Minh. Bốp! Một âm thanh trầm thấp vang lên, mọi người đều nghe rõ mồn một. Người chịu tác động mạnh nhất chính là Mã Minh, có cảm giác như bị xe tải đụng trúng vậy. Sức mạnh của anh quá lớn. Các chiêu thức của Lâm Dật có hiệu quả nhanh chóng, chỉ với một chiêu, trận chiến đã kết thúc. Mã Minh ôm ngực trên rỉ, nằm trên mặt đất một lúc lâu không dậy nổi. Đây là động tác nổi tiếng nhất và khó nhất trong Bát Cực Quyền của họ. Dù đã học 8 năm nhưng cậu ta vẫn chưa thể thực hiện thành thạo chiêu thức này, vậy mà Lâm Dật lại làm được. Cậu thấy thế nào? Có thể đứng lên không? Mạc Hồng Sơn cười nói. Không sao à. Mã Minh đau đến nhe răng nhếch miệng. Ờ người anh em, tôi phục rồi, trình độ của anh cao hơn tôi nhiều lắm. Mạc Hồng Sơn mỉm cười nhìn những người khác, để các cậu chắc cũng đã tâm phục khẩu phục rồi chứ, nếu có ý kiến gì thì có thể lên thử xem. Thôi thôi thôi, chúng tôi không muốn thử đâu à. Đến anh Tiểu Mã mà còn bị anh ta hạ gục trong một chiêu thì bọn họ càng không thể làm gì, ai lên cũng sẽ bị đánh thôi. Nếu các cậu không có gì phàn nàn thì hôm nay đến đây thôi, chúng ta ra ngoài nào. Đi thôi. Sau khi bàn bạc kết quả xong, mọi người cùng nhau dọn dẹp và chuẩn bị ra về. Lâm Dật và Mạc Hồng Sơn đi trước trò chuyện, Mã Minh lặng lẽ kéo Cao Sùng sang một bên, thì thầm hỏi. Anh Cao, anh trai này đến từ đâu mà lợi hại quá vậy, trước đây có phải ở khu cảnh vệ của chúng ta không? Không phải khu cảnh vệ, nhưng cụ thể từ đâu đến thì các cậu không nên hỏi. Chuyện của đơn vị mật không thể dễ dàng nói ra được. Nghe đến đây, mọi người đều kinh ngạc. Vậy sau này chúng tôi có cơ hội vào đó không? Nghĩ gì vậy chứ? Anh Sơn và tôi còn không đủ tư cách đi vào thì các cậu càng không thể. Cao Sùng nói. Đừng nghĩ linh tinh nữa, Các cậu cứ huấn luyện thật tốt khu cảnh vệ đi. Lần này, tất cả mọi người lại nhìn Lâm Dật một lần nữa, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ. Bên ngoài nhà máy, tất cả mọi người đều đang sốt ruột nhìn chằm chằm vào màn hình. Bởi vì chỉ còn lại một mình Lâm Dật, mọi người đều muốn biết khi nào anh sẽ ra ngoài. Lão Lưu, tên nhóc còn lại trong đội ông khá đấy, trụ được một thời gian dài như vậy rồi cơ đấy. Ngụy Đại Long nói. Không phải tôi đã nói với ông rồi sao, cậu ta chính là kỳ binh của chúng tôi, tất cả đều nằm trong dự đoán của tôi hết. Ông đừng khoác lác nữa, tôi nghĩ chắc cậu ta trốn đi mất, không dám xuất đầu lộ diện thì có. Ông không cần quan tâm có trốn hay không, ít nhất thì chúng tôi cũng kiên trì đến cùng. Đúng là vậy thật, nhưng chẳng có ý nghĩa gì. Bên kia vẫn còn 15 người mà các ông chỉ có một người. Kết quả đã rõ ràng, làm đại khái thôi là được. Không thể để bao nhiêu người chờ đợi mãi như vậy, lát nữa còn có trận đấu cá nhân nữa. Lưu Quảng Hiền bĩu môi, những lời nói của Ngụy Đại Long cũng có lý. Việc Lâm Dật có thể kiên trì đến tận thời điểm này đã là một kỳ tích rồi. Muốn đánh bại 15 người bên kia là điều không thể, cố chấp mãi cũng chỉ lãng phí thời gian không cần thiết. Tiểu Lý, cậu bảo Lâm Dật ra ngoài đi, đấu tới đây là được rồi. Rõ. Lý Tường Huy cũng không nói gì nhiều, 15 người kia đều đến từ khu cảnh vệ. Một người mặc hoa da phấn như anh, dựa vào chiến lược của chính mình có thể chiến đấu tới bây giờ này đã làm rất tốt rồi. Đúng như lời lãnh đạo đã nói, nếu cứ cố chấp sẽ chỉ lãng phí thời gian của nhau thôi. Nhưng vào lúc này, loa phát thanh của nhà máy lại vang lên. Các con tin đã được giải cứu thành công, đội Tân Sơn, chiến thắng. Nội dung bên trong loa phát thanh khiến tất cả mọi người phải sửng sốt. Loa phát thanh vừa nói gì vậy? Con tin được cứu ra rồi à? Tất cả mọi người sững sờ một hồi lâu, Trương Tử Hân thử thăm dò hỏi. Hình như trong loa phát thanh thật sự đã nói như vậy. Như vậy nói cách khác, Lâm Dật đã cứu được con tin rồi. Dựa theo quy định thì là như vậy. Tại sao thằng nhóc đó làm được? Một người có thể đánh úp 15 người à? Tôi cũng không biết. Lý Tường Huy hưng phấn nói. Chờ chút nữa cậu ta ra sẽ hỏi cậu ta xem trong đó đã xảy ra chuyện gì. Cố Diệt Nhiên cũng vô cùng vui mừng khi Lâm Dật đạt được thành tích như vậy. Nhưng cô ấy đè nén tâm tình kích động của mình lại bởi vì hai người không hợp nhau lắm. Trên mặt cô ấy đang xen đủ cảm xúc phức tạp, khiến cô có chút đáng yêu. Nói bậy bạ gì đấy, làm sao một người có thể đánh ngã 15 người? Ngụy Đại Long nói. Có phải ông đang ghen tị đúng không? Cứ nói thẳng. Lưu Quảng Hiền nói. Không đến mức ghen tị, chủ yếu là không có khả năng này. Một đấu một cậu ta còn chưa chắc là đối thủ của đám người cảnh vệ kia, vậy làm sao một người có thể đánh úp hết phe đối phương? Chắc chắn không phải đối đầu trực tiếp, là dùng mưu trí. Lưu Quảng Hiền nói tiếp. Cho nên tôi đã nói loại chuyện này còn cần phải động não mới được. Chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân nhất định không đủ. Tôi thấy trong chuyện này nhất định có chuyện mờ ám gì khác, đợi lát nữa lúc cậu ta đi ra, chúng ta phải hỏi rõ ràng. Đúng, nhất định không đơn giản như vậy. Lý Giả nói tiếp. Người của khu cảnh vệ có trình độ rất cao, nếu một đấu một, một người bọn họ có thể đánh hai người chúng ta. Nếu nói dùng mưu trí, vậy càng không có khả năng. Trình độ kỹ thuật chiến đấu của những người đó người sau giỏi hơn người trước, căn bản không có khả năng để Lâm Dật tìm được lỗ hổng. Nhất định trong này dùng thủ đoạn khác. Lục Duệ nói. Có thể nhìn ra được, Lục Duệ vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện vừa rồi Lâm Dật treo anh ta lên. Các người cảm thấy không chấp nhận được việc mình đã thua chứ gì. Đợi lát nữa người ra rồi sẽ biết chuyện gì xảy ra thôi. Không bao lâu sau, Lâm Dật và bọn người Mạc Hồng Sơn cười ha hả từ trong nhà xưởng đi ra. Nhìn biểu cảm của bọn họ, bọn người Lưu Quảng Hiền có chút không ngờ tới. Nhìn bầu không khí giữa bọn họ hình như là quen nhau, nếu không cũng không có khả năng xảy ra tình huống như vậy. Mọi người đi tới bên cạnh đám người Lưu Quảng Hiền. Chào thủ trưởng. Bọn người Lưu Quảng Hiền nhao nhao cúi chào. Mạc Hồng Sơn có quân hàm đại tá, là người có cấp bậc cao nhất trong đám người ở đây. Sau khi mọi người nhìn thấy anh ta đương nhiên phải cúi chào. Không cần nhiều quy tắc như vậy. Tôi rảnh rỗi không có việc gì làm nên đến đây xem một chút. Mạc Hồng Sơn nhìn Lưu Quảng Hiền, nói. Đội viên của các ông biểu hiện rất tốt, sau này đề bạt cậu ta cho tốt, nhất định không sai đâu. Mạc Hồng Sơn đã nói như vậy, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Thủ trưởng, ngài quen Lâm Dật à? Mạc Hồng Sơn gật gật đầu, kể lúc trước từng gặp mặt một lần, vẫn còn chút ấn tượng với cậu ta. Mạc Hồng Sơn không nói thêm gì, càng không vạch trần thân phận của Lâm Dật, nếu không anh ta không thể nào sống yên ổn trong phân cục của mình nữa rồi. Thì ra là như vậy. Mạc Hồng Sơn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, chuyện bên này đã xong rồi, chúng tôi về trước, mọi người tiếp tục so tài đi. Được, tôi tiễn ngài. Sau đó, đám người đưa bọn người Mạc Hồng Sơn ra xe, sau đó nửa đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Lý Tường Huy vỗ vỗ bả vai Lâm Dật. Thằng nhóc này, cậu được lắm, vậy mà có mối quan hệ dạng này đấy. Cũng không tính là mối quan hệ gì đâu, chỉ là từng gặp một lần. Vậy cũng giống nhau thôi. Chúng ta có muốn gặp người như thế cũng không có cơ hội đâu. Lưu Quảng Hiền đi tới, vỗ vỗ bả vai Lâm Dật. Hôm nay cậu biểu hiện không tệ, chờ lúc trở về, tôi sẽ luận công ban thưởng. Vậy tôi không khách sáo nữa. Lão Lưu, các người thật may mắn. Tạ Xuân Thành thờ ơ nói tiếp. Nếu không phải cậu ta quen biết thủ trưởng khu cảnh vệ, sợ rằng cậu ta đã bị loại từ sớm rồi. Ăn nói kiểu gì vậy? Bọn tôi dựa vào thực lực của mình giành chiến thắng có được không hả? Ông không cần giải thích nữa. Nếu chút chuyện này mà nhìn không ra, chúng ta cũng không cần lẫn lộn trong giới này nữa. Lão Tạ nói đúng lắm. Hai người bọn họ từng gặp mặt một lần, thủ trưởng liền cố ý nhường, để cậu ta cứu được con tin. Nếu không dựa vào trình độ của đám thủ vệ, cậu ta đã bị loại từ lâu rồi. Đúng đúng đúng, chúng ta không phục. Đám người Lý Giả và Lục Duệ cùng nói. Hoàn toàn không phải dựa vào thực lực chân chính của bản thân giành chiến thắng. Có thắng hay không cũng không sao, dù sao đội ngũ của các người đều bị tôi loại bỏ. Lâm Dật cười ha ha, nói. Ít ngồi đó châm chọc người khác đi, chẳng qua cậu may mắn thôi. Trung Tính Hoành nói tiếp. Là ngựa chết hay là lừa chết, cứ lôi nó ra đi dạo là biết thôi. Đợi lát nữa lúc thi đấu cá nhân sẽ biết thật giả thế nào. Thật ngại quá. Lâm Dật sẽ không tham gia thi đấu cá nhân, tôi đã phái những người khác ra rồi. Lưu Quảng Hiền nói bình chân như vậy, giống như đã lường trước chuyện này. Bình thản, không lo lắng gì. Nói như vậy không đúng rồi. Đợi lát nữa thi đấu có một hạng mục là cho người mới ra thi đấu, trình độ của Lâm Dật cao như vậy, chẳng lẽ ông không phái cậu ta ra à? Trình độ của cậu ta thật sự không có chỗ chê, nhưng tôi đã sắp xếp người khác tham gia thi đấu cá nhân rồi, để cậu ta nghỉ ngơi một chút. Ha ha! Ngụy Đại Long nở nụ cười. Tôi cảm thấy ông có dự tính khác thì có. Nói gì vậy hả? Ông đã tìm được mấy người khác làm người mới, vậy nên mới không để Lâm Dật ra, đúng không? Trong lòng mọi người ở đây đều biết rõ chuyện này, bởi vì ai cũng làm như vậy. Nhưng bị người ta nói ra ở ngay trước mặt thì không mang ý nghĩa như lúc đầu nữa. Ông bớt nói bậy bạ lại đi, tôi không làm mấy chuyện đó. Nếu trong lòng ông không có gì mờ ám, đợi lát nữa thi đấu cá nhân cứ phái Lâm Dật ra đi. Ngụy Đại Long nói tiếp. Trình độ của cậu ta cao như vậy, chắc chắn là người có trình độ cao nhất trong nhóm người của các người. Hơn nữa cậu ta còn là người mới, phái cậu ta ra là thích hợp nhất. Đúng vậy. Anh ta loại bỏ được tất cả chúng tôi, nhất định trình độ miễn bàn. Vậy nên sẵn tiện để chúng tôi có thể thấy một chút thực lực chân chính của anh ta. Lý Giả vừa cười vừa nói. Lâm Dật, rốt cuộc anh có dám hay không, nếu không cứ việc nói thẳng, cũng không có gì mất mặt cả. Lục Duệ nói. Các người đừng. Lãnh đạo. Lưu Quảng Hiền vẫn chưa nói xong hết câu đã bị Lâm Dật cắt ngang. Lãnh đạo, bọn họ đã có yêu cầu như vậy, ông cũng đừng ngăn cản nữa, để khỏi bị người ta đàm tiếu. Không được. Tôi có sắp xếp của mình, không thể cử cậu ra được. Lưu Quảng Hiền hiểu rất rõ trình độ của Lâm Dật. Tố chất thân thể vô cùng mạnh mẽ, tài bắn súng cũng là hạng nhất. Nhưng cho dù thế nào vẫn không thay đổi được việc cậu ta chỉ là một con người bình thường. Trong cuộc tác chiến đoàn đội, cậu ta có thể dựa vào mưu trí giành được chiến thắng. Nhưng trong cuộc thi đấu cá nhân lại dựa vào thực lực chân chính, không có chuyện lợi dụng cơ hội để giành chiến thắng. Nếu như Lâm Dật thật sự đi lên, nhất định cậu ta sẽ bị đánh bầm dập mặt mũi. cho nên dù thế nào, mình cũng không thể để cậu ta tham gia cuộc thi đấu cá nhân. Thật ra, tôi cảm thấy trình độ của bọn họ cũng tạm chấp nhận. Nói không chừng có thể đánh thắng một hai người, giành vinh quang cho đội của chúng ta. Anh nói trình độ của chúng tôi chỉ tạm chấp nhận. Lý Giả nói tiếp. Vậy chúng ta lập tức so tài một chút, nếu anh có thể kiên trì đỡ được ba chiêu của tôi thì xem như anh lợi hại. Không thành vấn đề. Này này này. Các người làm gì vậy? Tôi vẫn chưa đồng ý đấy, tại sao dám tự mình quyết định hả? Lưu Quảng Hiền chặn lại nói. Cục trưởng Lưu, ông đừng cản nữa, dù sao chuyện này cũng mang ý nghĩa học hỏi lẫn nhau thôi mà. Vả lại anh ta cũng muốn tham gia, ông phải cho anh ta cơ hội biểu hiện chứ. Lục Duệ ồn ào nói. Tiểu Lục nói rất đúng. Tạ Xuân Thành thuyết phục. Lão Lưu à, ông đừng cản trở nữa. Cậu ta thể hiện tốt như vậy nếu ông không để cậu ta tham gia, chứng minh trong lòng ông có ý đồ khác, không cần phải che giấu giếm nữa. Cứ quyết định như vậy đi, đợi lát nữa các người phái Lâm Dật ra sân, chúng ta so tài với nhau một trận nào. Ngụy Đại Long nói. Đám người không cho Lưu Quảng Hiền cơ hội phản bác đã tự ý quyết định mọi chuyện như vậy. Đi thôi. Lên xe. Chuẩn bị một chút rồi thi đấu. Đám người lần lượt lên xe, bọn người bên phía Lâm Dật vẫn ở nguyên chỗ cũ. Tôi thấy thằng nhóc nhà cậu nông nổi quá rồi đấy. Thực lực như cậu mà muốn khoa tay múa chân với bọn họ. Lưu Quảng Hiền tức giận nói. Cậu chưa từng luyện tập cách tranh đấu và nắm bắt người. Cậu cho rằng chỉ dựa vào sức lực mạnh của bản thân đã có thể đánh bại bọn họ sao? Nếu cậu bị thương thì làm sao bây giờ? Ngày nào cũng chỉ biết hiếu chiến đánh nhau, tôi cũng không biết nên nói gì với cậu mới tốt đây. Lâm Dật cũng biết Lưu Quảng Hiền muốn tốt cho mình, anh cười ha ha nói. Lãnh đạo bớt giận. Cuộc thi đấu còn chưa bắt đầu, ai thắng ai thua còn chưa biết chắc đâu. Cái này còn cần thi đấu mới biết à, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Lấy trình độ của cậu, căn bản tham gia không nổi cuộc tranh tài như vậy. Không phải mọi người đã nói rồi sao? Chỉ là học hỏi lẫn nhau thôi, thua cũng không mất mặt. Lâm Dật nói tiếp. Vả lại, chúng ta đã thắng trong cuộc thi đoàn đội, bây giờ đã có điểm tích lũy làm ưu thế, cho dù tôi có kéo đội chúng ta xuống, những người khác cũng có thế giành lại được. Vấn đề không lớn. Lãnh đạo, nếu không cứ để Lâm Dật thử xem. Dù sao chúng ta đã thắng cuộc thi đoàn đội, đằng sau chỉ cần có điểm tích lũy, chúng ta đã có thành tích rồi. Lý Tường Huy nói. Lưu Quảng Hiền ngẫm nghĩ, cuối cùng đồng ý. Vậy được rồi, cậu thử một chút đi. Lưu Quảng Hiền nói thêm. Nhưng có chút chuyện tôi phải nói rõ với cậu, nếu cậu cảm thấy bản thân không chịu được nữa thì phải nhanh chóng xuống đài, đừng ở trên đó khoe khoang. Không thành vấn đề. Đi thôi, lên xe trước. Đi tham gia trận tiếp theo. Bởi vì khoảng cách không xa, đám người đến sân thi đấu cá nhân rất nhanh. Lúc này, ba đội khác đã có mặt ở đây rồi. Lâm Dật thật sự có chút trình độ đấy, nhưng dù sao cậu ta cũng chỉ là một thanh niên có sức khỏe hơn người thường thôi. Lần này phải cử người ổn hơn để thi đấu. Ngụy Đại Long nói. Lão Lưu đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc thi đấu này, về tổng thể trình độ không kém hơn chúng ta. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, Lâm Dật bị cử ra sẽ kéo thấp trình độ chung của bọn họ. Chúng ta càng có phần thắng hơn. Tạ Xuân Thành nói chắc chắn. Nhất định phải giao thằng nhóc kia cho tôi xử lý. Lục Duệ nói tiếp, thì anh ta dám treo tôi lên, khiến tôi tức chết. Ha ha. Đám người bật cười, ê được được được, giao cho cậu. Rất nhanh, bọn người Lâm Dật tới nơi, phát hiện bên ngoài ngừng mười mấy chiếc xe buýt. Hình như có rất nhiều người đến đây, không phải bọn họ đến đây xem đấy chứ. Lâm Dật hỏi. Lý Tường Huy gật gật đầu, hay bọn họ là những học viên đến từ học viện cảnh sát. Lúc nãy là người của đội tác chiến, bọn họ đến đây tham quan. Có lẽ bây giờ cậu rất nổi tiếng đấy. Chuyện này không thú vị đâu. Nói đùa với nhau vài câu, một đoàn người đi vào sân thể dục. Trong sân người ngồi chật kín. Từng hàng sinh viên trẻ tuổi nối tiếp nhau, khắp nơi tràn trề sức sống thanh xuân. Lâm Dật có cảm giác như mình trẻ lại vài tuổi. Chật chật chật, trình độ người xem trong ngành này khá đấy. Lâm Dật bình luận. Lý Tường Huy có chút không rõ, ý cậu là sao? Lâm Dật chỉ phía trên người xem, nói ra. Trong đám học viên phía trên có hơn một nửa đều là nữ, trông cũng xinh đẹp đấy. Nghiêm túc một chút đi, nơi này là trường hợp công cộng. Cố Diệt Nhiên trợn mắt nói nhỏ với Lâm Dật. Mặc dù Lâm Dật đã rất nghiêm túc, nhưng đám học viên phía dưới lại có chút mất khống chế. Đến rồi, anh trai một PK15 đến rồi. Nhìn thấy Lâm Dật, đám nữ sinh ở đây bắt đầu bàn luận ầm ĩ, trong ánh mắt đầy ngôi sao nhỏ. Tớ phát hiện nhìn anh ấy ở ngoài còn đẹp hơn trong băng ghi hình. Quả nhiên, mấy anh đẹp trai đều nên giao nộp cho quốc gia. Quan trọng là người ta không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai, trình độ còn thuộc hàng cao cấp. Tớ quyết định rồi, sau này tớ không làm fan của mấy minh tinh kia nữa, tớ sẽ là fan của anh ấy. Nghe thấy tiếng bàn luận trong sân, Chu Hưng Hải thờ ơ nói. Thôi đi. Dựa vào quan hệ mới thắng cuộc thi, có cái hay đâu mà hào hứng. Lý Tường Huy cũng lắc đầu. Mấy cô gái trẻ tuổi này có chút điên cuồng quá rồi. Lâm Dật không để ý lắm đến mấy tiếng hoan hô bên cạnh, anh đang quan sát tình huống toàn sân. Có thể thấy rõ những người sẽ tham dự trong trận thi đấu cá nhân này. Lý Giả, Lục Duệ và Chung Tín Hoành cũng tham gia trận đấu cá nhân, nhưng mấy người đứng cạnh bọn họ là những gương mặt xa lạ, vừa rồi cũng không thấy mấy người kia. Lâm Dật cẩn thận quan sát một chút, nhìn tư thế giơ tay nhấc chân của bọn họ đã biết trình độ của mấy người này không hề yếu kém. Nhưng nhìn tổng thể đội hình, anh muốn giành hạng nhất cũng không phải chuyện khó gì. Sau khi cân nhắc thực lực của hai bên, Lâm Dật không để ý tới bọn họ nữa. Anh nhìn sang vài hướng khác. Dù sao người đẹp nhiều như vậy, không nhìn thì thật lãng phí. Sau đó, Lâm Dật lại quan sát bên phe mình một chút. Trừ mình ra, có hai người tham gia cùng trước đó anh đã gặp rồi. Một người trong đó là Hàng N Long, còn lại chính là Lưu Chí Cường, là em trai của Lưu Chí Hào. Trừ hai người đó ra, Lâm Dật còn phát hiện một người đang nhìn mình bằng ánh mắt thù hận. Đội trưởng Lý, người ở sau lưng kia xảy ra chuyện gì à? Anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm, cứ giống như tôi lừa tiền của anh ta. Lý Tường Huy quay đầu nhìn lại, cười nói. Cậu ta tên Cao Nham, lúc đầu cậu ta được cử tham gia thi đấu cá nhân, nhưng vì chuyện của cậu nên cậu ta không thể ra sân, vì vậy đương nhiên nhìn cậu không vừa mắt. Thì ra chuyện là như vậy. Cùng lúc đó, Hàng N Long và Lưu Chí Cường đi đến trước mặt Lưu Quảng Hiền. Lãnh đạo, chuyện này không thể bàn bạc thêm nữa sao? Hàng N Long nói tiếp. Lâm Dật thật sự thông minh, nhưng muốn thi đấu cá nhân, chỉ dựa vào trình độ của anh ta thì chắc chắn không được. Tôi cũng nghĩ như vậy, vẫn nên để Tiểu Cao ra sân, tôi biết rõ trình độ của cậu ấy. Ba người chúng tôi cùng một đội, nhất định sẽ là tổ hợp có trình độ cao nhất trong bốn đội, muốn giành hạng nhất không thành vấn đề. Đừng nên để Lâm Dật đi. Hừm. Lưu Quảng Hiền thở dài, bất đắc dĩ nói. Tôi hiểu điều mọi người lo lắng, nhưng vừa rồi chúng ta đã đồng ý với người ta rồi. Tôi không thể thay đổi, nếu không cái mặt mo này của tôi cũng không cần nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.